Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, sản phẩm phụ. Lại đợi một hồi, vượng tài thanh âm mới xem như vang lên. Hồi chủ nhân, căn cứ phân tích cái kia viên cầu nhỏ là hệ thống phó sản phẩm. Phó sản phẩm, nói thế nào? Hắn không hiểu, bộ này sản phẩm lại là cái thứ đồ gì? Cái hệ thống này đến cùng có thể làm ra bao nhiêu mới mẻ đồ chơi? Phó sản phẩm nói đúng là cái này viên cầu nhỏ xem như hệ thống công cụ phụ trợ. Tại rời xa chủ nhân hoặc là tại không gian trữ vật bên trong đều có thể tùy thời chế tạo cơ giáp. Mà không gian trữ vật viên cầu nhỏ đợi địa phương liền là bọn hắn bổ sung năng lượng địa phương. Nguyên Bảo trả lời, hệ thống công cụ phụ trợ. Nói cách khác, hệ thống là tổng sản xuất. Mà những này viên cầu nhỏ liền là phó sản xuất. Hệ thống có thể chống đỡ lấy năng lượng của bọn hắn tiêu hao. Hệ thống cần đi theo chủ nhân, mà những này công cụ phụ trợ không cần. Mình đi ra thời điểm trực tiếp đem bọn hắn bỏ ở nhà liền xong việc. Trở về thời điểm có thể chế tạo một đống cơ giáp. Đây quả thực là cái mê ngươi bản, Nguyên Bảo. Khá lắm, chức năng này nghiêu bức. Nói như vậy về sau liền có thêm cái biết di động cơ giáp chế tạo máy móc đi. Hắn nói xong, trong lòng trong bụng nở hoa. Bây giờ nhất phát sầu liền là cơ giáp sản lượng nhỏ. Căn bản vốn không đủ bán ra. Có cái này công cụ phụ trợ. Một ngày 24 giờ đều có thể chế tạo cơ giáp. Hệ thống thăng cấp nhiệm vụ nhắc nhở. Cấp 2 cơ giáp nhất định phải chế tạo ra 3 loại kiểu dáng. Mỗi loại kiểu dáng chỉ ít sản xuất 3.000 bộ. Ngoài định mức kim tệ 5.000 mai. Hắn đang nghĩ ngợi. Hệ thống thăng cấp nhiệm vụ truyền đến. Lần này thăng cấp nhiệm vụ vậy mà lên tới cấp 2, cao hơn ra gấp 3. Thật khó tưởng tượng lên tới cấp 9 sẽ là một cái điều kiện gì. Tốt a, tranh thủ mau chóng hoàn thành. Hắn ứng tiếng, nếm đến hệ thống thăng cấp ngon ngọt, điểm ấy nhiệm vụ đã không coi vào đâu. Về sau cái này tiểu cầu liền gọi số 1. Nghĩ nghĩ cho cái kia màu vàng xanh nhạt tiểu cầu một cái tên. Về sau kêu cũng thuận tiện. Số 1 đi ra, hắn ở trong lòng kêu một tiếng. Chỉ cảm thấy không gian chữ vật bay ra ngoài một vật. Trong nháy mắt số 1 đã xuất hiện ở trước mắt. Trực tiếp mệnh lệnh hắn liền tốt. Ta tất cả ký ức hắn đều có. Nguyên Bảo nhắc nhở nói. Sản xuất cấp 1 cơ giáp. Thẳng đến ta nói ngừng. Số 1 màu vàng xanh nhạt vỏ ngoài đột nhiên tách ra. Lộ ra bên trong một cái như con mắt đồ vật. Tựa như người mở mắt. Tiếp lấy số 1 từ cái kia trong mắt bắn ra một đạo lam quang. Hàng trên kệ vật liệu thế nhưng là luyện hóa. Mặc dù không có thanh âm nhắc nhở, nhưng cùng Nguyên Bảo chế tạo cơ giáp lúc trình tự làm việc là giống nhau. Các loại số 1 đem bộ thứ nhất cấp 1 cơ giáp chế tạo ra về sau, Đường Tiếu đánh giá sờ một cái. Chế tạo thời gian đại khái là 3 phút. Nói cách khác hiện tại Nguyên Bảo chậm 1 phút đồng hồ. Không có thăng cấp trước đó Nguyên Bảo sản xuất cấp 1 cơ giáp cũng là 3 phút. Bây giờ thăng cấp về sau chỉ cần 2 phút đồng hồ. Mặc dù Nguyên Bảo chậm 1 phút đồng hồ, nhưng đã rất tốt, dù sao chỉ là cái phụ trợ thôi. Như vậy về sau chỉ cần đem số 1 ném ở phòng hầm sản xuất cơ giáp. Mình liền có thời gian ra ngoài rèn luyện, kiếm tiền tăng thực lực lên 2 không lầm. Số 1 tại sản xuất cơ giáp. Đường Tiếu bắt đầu đọc lên hệ thống thăng cấp lúc dung nhập trong đầu của chính mình tư liệu. Đọc đến ký ức, đại bộ phận đều là một chút chế tạo cấp 2 cơ giáp tư liệu. Những tài liệu này kỹ càng phân tích cấp 2 cơ giáp tại gia nhập máy móc trang bị lúc chú ý hạng. Mục, còn có một số thiết kế lý niệm. Những này lý niệm cũng không biết đạo hệ thống từ nơi nào có được, bây giờ lập tức xuất hiện ở Đường Tiếu trong đầu. Những ký ức này còn ghi chép lấy máy móc tính năng chủ yếu phân tích cùng động lực nguyên kết hợp. Dạng này sản xuất ra cơ giáp uy lực cùng khối lượng đều sẽ trên phạm vi lớn đạt được tăng lên. Trong trí nhớ tư liệu lượng tin tức thật sự là quá to lớn. Rất nhiều lý luận cùng thực tế thao tác đều cần một chút xíu đi nghiên cứu. Đọc đến hơn một giờ tư liệu về sau hắn rốt cục cũng ngừng lại. Nguyên Bảo những tài liệu này cũng quá kỹ càng đi. Nguyên lai cấp 2 về sau sản xuất mới là nhất định trên ý nghĩa cơ giáp. Hắn thật sâu thở hắt ra. Nói, tin tức này lượng xác thực rất lớn. Nhìn hơn 1 giờ cũng mới nhìn 1/10 mà thôi. 1 giờ đi qua trên mặt đất tăng thêm không ít bộ cơ giáp. Số 1 sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Trước quét hình bản vẽ này, hắn cầm cho lúc trước đường na thiết kế bản vẽ ra lệnh. Quét hình bên trong xin sau. Quét hình hoàn thành. Bản vẽ phù hợp hệ thống yêu cầu. Chỉ là Nguyên Bảo cảm giác đây không phải cơ giáp, mà là quần áo. Nguyên Bảo nhàn nhạt nói. Mặc dù ngữ khí bình thản nhưng được không che lấp hắn đối với cái này, quần áo, khinh thường. Tốt xấu mình cũng là một cái chuyên nghiệp cơ giáp chế tạo hệ thống bây giờ vậy mà để cho mình đi. Làm quần áo, quản hắn cơ giáp vẫn là quần áo. Liền nói có thể hay không chế tạo. Hắn mới lười nhác cùng Nguyên Bảo nói nhảm. Quản hắn cơ giáp vẫn là quần áo. Dù sao mình hiện tại cần. Có thể, nếu như từ bỏ phòng ngự lời nói liền lại càng dễ. Nguyên Bảo trả lời. Cái kia liền từ bỏ phòng ngự. Nguyên Bảo kiểu nói này vừa vặn cùng hắn ý tứ. Mặc dù không biết đạo đường na thực lực đến cùng như thế nào nhưng có một chút có thể khẳng định. Đường na thực lực tuyệt đối thâm bất khả trắc. Mình coi như không buông bỏ phòng ngự đem quần áo chế tạo thành cơ giáp đoán chừng điểm này phòng ngự người ta cũng chướng mắt. Hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong dứt khoát trực tiếp từ bỏ phòng ngự. Làm một bộ đơn thuần quần áo. Nhiệm vụ thành lập. Bản vẽ quét hình quy hoạch bên trong. Quét hình quy hoạch hoàn tất. Tiến vào chế tạo hình thức. Theo Nguyên Bảo từng tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên. Các loại vật liệu tại Nguyên Bảo thao túng dưới bắt đầu dung luyện. Đạt được hệ thống thời gian đã nhanh nửa năm. Cùng Nguyên Bảo ở giữa đã sớm tạo thành một loại ăn ý. Cái kia chính là chỉ cần mở ra chế tạo hình thức không cần tại nhắc nhở bổ sung năng lượng. Nguyên Bảo có thể trực tiếp từ trong túi tiền của mình ăn tiền. Trước kia không có tiền thời điểm Nguyên Bảo ăn một lần hắn thịt đau một lần. Hiện tại có tiền cũng không có như vậy quan tâm. Đầu tiên dung luyện chính là Viola. Nguyên Bảo dung luyện đại khái 80 cân tả hữu. Không ngừng mà chiết xuất. Thẳng đến đạt đến 13 trình độ mới xem như xong việc. Tiếp lấy bắt đầu chiết xuất gang. Gang chiết xuất đạt đến 10 năm mới dừng lại. Tiếp theo là mấy loại tăng thêm vật liệu. Dùng lượng cũng không lớn. Chủ yếu làm ra sắc thái điều hòa cùng điều sắc tác dụng. Kỳ thật chế tạo loại này, quần áo, hoàn toàn có thể dùng tơ lụa thay thế. Nhưng Nguyên Bảo là cơ giáp chế tạo hệ thống. Mà mình một cái đại lão gia căn bản sẽ không kim khâu. Về phần mời người khác làm đường tiếu trực tiếp bác bỏ. Hắn cũng không muốn đem thiết kế của mình cầu truyền đi. Đã muốn độc nhất vô nhị liền không có lộ ra ngoài lý do. Vật liệu dung hợp bên trong. Mấy loại dung luyện xong vật liệu lấy Viola làm chủ đạo bắt đầu. Dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng dung hợp lại cùng nhau vật liệu chất lỏng biến thành màu tím nhạt. Cái này nhan sắc vừa vặn. Không có màu tím sậm nặng nề. Màu tím sậm nhìn sẽ ngại người lão. Mà màu tím nhạt sẽ không. Đã có thể thể hiện ra màu hồng phấn cho người nhu hòa cùng đáng yêu. Lại có thể cho người ta màu đen loại kia đại khí cùng khí thế. Cho nên nói cái này màu tím nhạt vừa vặn. Cái này nhan sắc vừa vặn a. Hắn hài lòng lắc đầu. Cơ bản mô hình tạo ra bên trong. Theo Nguyên Bảo một trận thanh âm nhắc nhở trực tiếp ba đạo. Lam quang bắn ra. Lập tức xuất hiện ba cái bức vẽ mơ hồ. Hắn trừng tròng mắt. Hệ thống thăng cấp thật sự là toàn phương diện tăng lên. Ngay cả mô hình tạo ra đều tăng lên không ít. Trước đó thế nhưng là một chút xíu phác họa đi ra. Hiện tại trực tiếp sinh thành một cái bóng mơ hồ. Phương diện tốc độ tuyệt đối tăng lên không ít. Lên giá canh. Nam. Nói canh năm liền canh năm. Cho cái đặt mua a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.